lão không thể không xuất hiện. Lục Phiên sắc mặt bình tĩnh, hắn đối với sự xuất hiện của lão hoàng cũng không quá kinh ngạc. Cường độ linh hồn của hắn tăng lên, hắn đã sớm phát hiện sự tồn tại của lão hoàng. Nhất hưởng tông sư mai danh ẩn tích bảo vệ mình. Lục Phiên thở dài. Cha đối đãi với ta thật là tốt. Một vị tông sư cường giả, nếu như tông khai bộc lộ thân phận, ba đại thế gia hẳn sẽ phải suy nghĩ thật kỹ trước khi làm phản. Đáng tiếc trận chiến này một vị nhất hưởng tông sư cũng không đủ. Lão Hoàng phát hiện Lục Phiên khi thấy hắn xuất hiện không hề sợ hãi thì có chút kinh ngạc. Yêu Nguyệt cùng Ngây Ngọc thì sợ ngây người, Yêu Nguyệt nắm chặt trường tiên ở bên hông. Lão Hoàng cũng không nói câu nào, chỉ là thân thể hơi còng của lão đã căng cứng lên. Đôi mắt chăm chú nhìn mấy thanh phi kiếm đang lao đến. Kiếm phái phi kiếm thuật. Nếu ta liều mạng già này, hẳn là có thể giúp công tử. Đỡ một kiếm. Lục Phiên ngồi trên xe lăn chậm rãi nhìn từng thanh trường kiếm đang bay tới, khóe miệng nhích lên. Thứ này cũng xứng gọi là phi kiếm thuật. Nhiếp Trường Khanh tiến lên một bước. Tám thanh trường kiếm vù vù bay tới thổi tung trường bào trên người Nhiếp Trường Khanh. Hắn nắm chặt đao mổ heo, mắt sáng lên như đuốc. Khí huyết hắn sôi trào. Rồi gầm nhẹ một tiếng. Vung đao mổ heo lên. Từ trong khí đan cuồn cuộn linh khí tuôn ra cộng thêm tu vi ngũ hưởng thì khí thế như lôi đình vạn quân đánh tới. Linh khí quấn quanh đao mổ heo. Lão Nhiếp vung tay, đao mổ heo lập tức bay vút đi, nhất đao địch bát kiếm. Khuôn mặt bốn vị kiếm khách ẩn dưới mũ rồng vành không rõ mặt mũi. Kiếm của bọn chúng lao đi càng ngày càng nhanh về phía Nhiếp Trường Khanh. Tất cả diễn ra vô cùng nhanh chóng. Nhưng đối với Lục Phiên, thời gian lúc này trôi chậm đi vô số lần. Trong khi đao mổ heo gấp rút đụng vào tám thanh kiếm, Lục Phiên lại chậm rãi nhận lấy linh áp kỳ bàn từ tay Ngây Ngọc. Đao của Nhiếp Trường Khanh cùng kiếm của bốn vị kiếm khách va chạm liên tục, mà Lục Phiên thì khoan thai tự đắc xoa xoa bàn cờ đặt lên trên đùi. Hai cây kiếm thoát khỏi sự khống chế của đao mổ heo, nhanh chóng lao về phía Lục Phiên. Lão Hoàng trừng trừng hai mắt. Lục Phiên thì chậm rãi dùng tay kẹp lấy một viên hắc cờ. Trên trời, sợi nắng cuối cùng cũng biến mất. Ngay khi Lục Phiên cầm quân cờ lên, xung quanh xe lăn đã xuất hiện từng vòng xoáy linh khí. Cạch một tiếng. Trong nháy mắt quân cờ đã rơi vào bàn cờ. Xung quanh xe lăn từng đạo linh khí hình thành những đợt sóng mạnh mẽ. Vô hình uy áp tràn ngập khắp nơi. Không gian như dừng lại. Thiên địa yên tĩnh, phi kiếm đứng yên trên không trung. Trên đường dài, bốn vị kiếm khách đang giao đấu với Nhiếp Trường Khanh đột nhiên cảm thấy như có một luồng đại lực đánh mạnh lên ngực. Không khí như được áp xúc hóa thành khí thế bàng bạc đè chặt ngực bọn hắn. Bốn người kêu lên một tiếng đau đớn. Ngã gục xuống, tất cả mũi kiếm cũng đồng loạt rơi từ trên không xuống đất.